Vị vương gia khi nghe tin vương phi gặp nạn chỉ ừ một tiếng, trong quá khứ đã chạy đâu mất rồi, hình như có tiếng tự và của ai đó, ai đấy nhỉ? Tác giả có lời muốn nói, Khương Linh Châu, chàng đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa đi, Tiêu Đại Cẩu chuồn đi mất, cách chương.